Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 14. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Kiếm Lai, tập số 14. Trần Bình An gánh nước vào sân nhà Lưu Tiễn Dương, đổ đầy chum trong nhà bếp, rồi chạy đến cửa nhà hô: "Lưu Tiễn Dương, ta dùng củi, dầu và muối trong bếp nhà ngươi hầm canh cá bồi bổ thân thể cho Ninh cô nương nhá, có được không?" Lưu Tiễn Dương mơ màng ngủ nướng giật mình bừng tỉnh, hét ầm lên: "Họ Trần kia, ngươi lắm chuyện thế, ông đây vừa mơ thấy Chí Khuê cười với mình, ngươi đèn Chí Khuê cho ta đi." Trần Bình An lắc đầu, nhớ ra một chuyện, bèn nói với vẻ áy náy: "Ban nãy đúng là ta có gặp Chí Khuê ở giếng khóa sắt, nhưng bị Mã bà ngắt lời nên quên truyền lời của ngươi rồi. Lát nữa ta đi đưa canh cá cho Ninh cô nương, nhất định sẽ nói với cô ấy thay ngươi." Lưu Tiến Dương bật dậy như cá chép vẫy đuôi, cấp tốc mặc quần áo vào, chạy ra khỏi, ngồi ngay cửa sảnh chính, nhìn bóng dáng gầy gò bận bịu trong nhà bếp, cười hì hì bảo: "Lát nữa ta đi đưa canh cá cùng ngươi luôn. À đúng rồi, hôm nay Chí Khuê mặc váy đỏ hay là váy màu xanh nhạt vậy? Ôi, bao giờ ta tích lũy được 200 văn tiền là có thể mua được hộp phấn bạc chạm rồng giá hơn 100 cho cô ấy rồi. Ta biết cô ấy đã ước ao nó lâu lắm rồi mà không đỡ mùa đấy. Tên nghèo kết hủ lậu Tống Tập Tân rõ là hẹp hòi, mình thì ăn mặc đỏm dáng như chó mèo ngoài đường Phúc Lộc, mà Chí Khuê thì đáng thương quanh năm chẳng có lấy một bộ đồ mấy. Ta mà là thiếu gia nhà cô ấy thì cô ấy thích gì ta cũng mua cho, phải để cô ấy làm vạn kim tiểu thư, phú quý hơn cả thiên kim tiểu thư đường Phúc Lộc mới được." Trần Bình An chẳng thèm để ý tới Lưu Tiễn Dương đang làm nhảm như kẻ gốc nói mớ. Hắn thực sự chẳng hiểu vì sao Lưu Tiễn Dương lại thích Chí Khuê đến như vậy. Dĩ nhiên không phải hắn xem thường thân phận Chí Khuê, chỉ là tỷ nữ nhà Tống Tập Tân, cũng không phải hắn thấy dung mạo Chí Khuê không đẹp, mà hắn luôn cảm thấy cô ấy và Lưu Tiễn Dương chẳng có duyên phận gì cả. Trần Bình An tò mò hỏi: "Sao người cũng gọi cô ấy là Chí Khuê, không gọi là Vương Chu nữa sao?" Lưu Tiễn Dương nhếch miệng cười: "Sau khi hai người cũng chẳng biết hai chữ Chí Khuê viết thế nào thì ta nhẹ lòng rồi." Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Người so bì với ta để làm gì? So với Tống Tập Tân ấy, Chí Khuê có phải là nha hoàn của ta đâu." Lưu Tiễn Dương cười nhạo: "Cũng không phải cái tên kia cũng không tốt hơn ngươi. Ví dụ như đời này hắn đã được gọi ai là cha, mẹ chưa? Chưa có đúng không? Thế chẳng phải là hắn không bằng Trần Bình An nhà ngươi rồi sao? Cũng khó trách đám đàn bà như mẹ Cố Sán với Mã bà độc mồm độc miệng. Cái tên Tống Tập Tân kia cũng chẳng phải người đường hoàng gì. Nếu không vì sao hắn không quang minh chính đại ở dinh thự của quan đốc Tạo mà lại chạy đến ngõ Nê Bình nhà các ngươi chịu khổ? Đã thế, hắn còn thích dương mắt chó lên coi thường người khác, cho nên bị nói xấu, bị mắng là con hoang cũng đáng đời lắm." Trần Bình An đứng lên, đi ra cửa bếp: "Lưu Tiễn Dương, tuy Tống Tập Tân và ta không hẳn là bạn bè, nhưng người nói người ta như thế..." Lưu Tiễn Dương vội vàng giơ hai tay lên, kiên quyết không cho Trần Bình An làm nhảm, rông dài, nói với vẻ giảo hoạt: "Ta không nói nữa được chưa? Tính tình cứng nhắc của ngươi giống như ai thế hả? Ông nội ta nói cha mẹ ngươi đều rất dễ tính, nhất là mẹ của ngươi, ăn nói vừa dịu dàng vừa thích cười, tốt tính cực kỳ luôn. Ông nội ta còn nói, trước kia Mã bà chửi khắp các ngõ, chỉ không chọc vào mẹ ngươi, còn tươi cười với bà ấy lắm đấy." Trần Bình An cười không ngậm được mồm. Lưu Tiễn Dương phẩy tay đuổi người: "Tranh thủ thời gian mà nấu canh cho cô vợ nhỏ nhà ngươi đi." Trần Bình An liếc hắn: "Có giỏi thì ngươi nói ngay trước mặt Ninh cô nương ấy." Lưu Tiễn Dương bật cười: "Người ngốc chứ ta đâu có ngốc." Chẳng bao lâu sau, Trần Bình An ôm một hũ sứ ra, hai người khóa kỹ cổng cùng đi sang ngõ Nê Bình. Đến cổng nhà Trần Bình An, thấy hắn đứng ngoài ngõ cửa. Thấy hắn đứng ngoài gõ cửa, Lưu Tiễn Dương mới hay thằng nhóc này giao toàn bộ nhà cửa và chìa khóa cho thiếu nữ áo đen, bèn cảm thấy hắn chẳng còn thuốc nào chữa nữa. Thiếu nữ áo đen không đội mũ trùm đầu ở nhà, để lộ khuôn mặt xinh xắn. Thiếu niên cao lớn Lưu Tiễn Dương hơi sợ cô nàng ăn nói thâm sâu này, mà cũng không biết nguyên do. Nếu nói vì cô tính tình lãnh đạm thì không phải. Chỉ Khuê nhà bên còn lãnh đạm hơn, mà Lưu Tiễn Dương vẫn mặt dày mày dạn như thường. Mà nói tại cô đeo đao kiếm cũng không đúng. Lưu Tiễn Dương đối đầu với đám con ông cháu cha ở đường Phúc Lộc, bị chúng nó bao vây chặt đánh như chó chạy, nhà có tang mấy lần, đã bao giờ biết sợ là gì đâu. Ấy thế mà hắn lại hơi sợ sợ cô nàng xứ khác tên Ninh Diêu này. Thiếu nữ áo đen ngồi cạnh bàn mở hũ ra, ngửi thấy mùi thơm, bèn nhau đôi mắt hẹp dài, rồi gật đầu nói với giọng dịu dàng: "Cảm ơn." Trần Bình An nhanh nhạy nhận ra thiếu nữ lạnh lùng này đang có tâm trạng rất tốt. Trần Bình An giúp cô nấu một nồi cháo để cô tự chú ý độ lửa, sau đó nói với Lưu Tiễn Dương: "Ngươi ở đây chờ Chí Khuê ra ngoài nhé, ta đi đưa thư đây." Lưu Tiễn Dương đang ngồi ở cửa, vành tai nghe động tĩnh nhà hàng xóm. Có lẽ vì nghe thấy âm thanh thần tiên đánh nhau, thiếu niên gầm lên với giọng điệu đầy bực bội: "Ngươi làm việc của ngươi đi." Trần Bình An rời khỏi nhà. Khi sắp chạy đến đầu ngõ Nê Bình, hắn đột nhiên thấy tầm mắt phía trước tối đi. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng trắng đang đứng đấy. Người này chắp một tay sau lưng, tay còn lại phủ trên đai lưng bạch ngọc, mắt phóng nhìn về phía nơi xa. Có lẽ ý thức được mình đang cản trở đường con ngõ chật hẹp, người đàn ông mỉm cười, chủ động nghiêng người nhường lối cho Trần Bình An. Trần Bình An ôm một bụng nghi hoặc, tăng tốc rào bước rời khỏi ngõ Nê Bình. Khi hắn quay lại, nhìn thì thấy người đàn ông kia đã chậm rãi đi vào ngõ. Trước đó, dù chỉ thoáng nhìn qua, Trần Bình An cũng thấy vạt trước mặt và sau lưng chiếc áo choàng tuyết trắng kia đều thêu chỉ tơ vàng nhạt, loáng thoáng tạo thành hai bức vẽ như là thực có vật sống động uốn mình ở trong mây, vô cùng kỳ diệu. Hắn không nghĩ sâu xa, cho rằng đó cũng chỉ là người xứ khác muốn đến ngõ Ni Bình tìm cơ duyên như phù nam hoa mà thôi. Sau hôm đến dưới tán cây hòe già cùng với Tề tiên sinh, thiếu niên đi giải rơm không lo lắng nữa. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần Tề tiên sinh còn ở tiểu trấn thì dù có xảy ra chuyện gì thật, hắn cũng có thể xin ông ấy chủ trì công bằng cho mình. Trần Bình An chạy chậm qua ngõ Hạnh Hoa thì thấy thiếu nữ áo xanh hôm qua mình gặp đang ngồi trong một tiệm mì Hoành Thánh. Cô cầm hai tay hai chiếc đũa dựng đứng lên bàn mà gõ, khuôn mặt tròn xoe ngây thơ, thần thái tươi tỉnh, mắt thì lom lom vào bát mì Hoành Thánh đang nấu trong chảo nóng, chẳng hề để ý tới Trần Bình An đang đứng cách đó 5-6 bước. Với thiếu nữ áo xanh, khi có đồ ngon ở trước mặt thì trời sập cũng phải ăn cho xong rồi mới chạy. Trần Bình An khâm phục cô nàng xa lạ này từ tận đáy lòng, không quấy rầy cô nữa, mỉm cười chạy đến phía đông tiểu trấn. Có một vài người vào việc, dù chỉ là phong cảnh ven đường, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi thì vẫn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Khi Trần Bình An đi tới hàng rào cửa đông tiểu trấn thì gã đàn ông lôi thôi kia đang đứng trên ụ cây, nhón chân nhìn ra phía xa theo hướng đông như đang chờ ai đó quan trọng lắm. Trước kia Trần Bình An nghe các cụ già nói chuyện dưới gốc hòe. Họ kể rằng khi quan đốc Tạo đương nhiệm đến tiểu trấn lần đầu tiên, đội nón rước rất chi là phô trương. Ông to bà lớn của bốn họ 10 tộc gần như dốc hết toàn lực tập trung vào cửa đông để tiếp giá. Ai ngờ bọn họ chờ dưới trời nắng chang chang đến mấy canh giờ mới thấy một tên quản sự cập dập chạy tới, nói quan đốc Tạo ngủ trưa ở trong hậu viện dinh thự vừa mới tỉnh, mọi người cứ đến đó chào hỏi là được. Cả đám lão già giàu có tức điên cả người, nhưng nói đến khi vào cửa chính của dinh thự thì chẳng ai dám đánh đến một cây rắm, người nào cũng người đấy ngoan ngoãn như là cháu nội người ta vậy. Trần Bình An luôn lấy làm lạ vì những người già này nói cứ y như mắt thấy tai nghe, lần nào nói đến những chuyện về hè của đường Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp là họ kể vanh vách như thật. Ví dụ như chuyện bà hai nhà họ Lư tăng tiểu giáo đầu hộ vệ nhà ấy, khi người ta đạp cửa xông vào, bà hai bối rối thu thập áo quần che cặp ngực lớn ra sao cũng được thuật lại không sót chữ nào. Người kể chuyện rành mạch như thế là ông ta chính là tên giáo đầu kia vậy. Lần nào Lưu Tiễn Dương nghe xong cũng nuốt nước miếng ừng ực. Thi thoảng Tống Tập Tân cũng đi mà không mang Chí Khuê theo. So với Lưu Tiễn Dương, Tống Tập Tân chỉ cười đầy ý tứ, nhưng lúc buôn chuyện với người ta thì lại hăng hái hơn cả hai lần sớm tối đọc sách thánh hiền. Trần Bình An ngồi cạnh gốc cây, kiên nhẫn chờ người canh cổng của tiểu trấn. Gã đàn ông trừ một câu: "Má nó!" Nhảy xuống khỏi ụ cây, liếc thiếu niên đi giải dơ một cái, chẳng nói chẳng rằng, hắn vào nhà tranh lấy một chồng thư, 6 phong thư nhà, lại chỉ đưa cho thiếu niên có 5 văn tiền. Trần Bình An liếc sơ địa chỉ như trên thư, cũng không nói gì, bởi vì có 2 phong thư được đưa đến 2 nhà sát vách nhau, hắn cũng chẳng muốn kiếm lợi của người ta như thế. Đương nhiên nếu ngay từ đầu gã đàn ông kia tốt bụng đưa cho 6 văn tiền thì hắn cũng sẽ không từ chối. Trần Bình An vạch sẵn thứ tự đưa thư, rồi thuận miệng hỏi: "Chờ ai à?" Gã đàn ông liếc nhìn con đường lớn thênh thang phía đông, thờ hồng hộc đáp: "Chờ tổ tông." Trần Bình An chẳng muốn ở lại làm chỗ chút giận, bèn mau chóng chuẩn đi. Gã đàn ông giận quá bật cười: "Hừ, biết thời thế phết." Gã đàn ông nhìn sắc trời, tiếng sấm buổi sớm không còn nữa, tầng mây nặng nề gần như ép xuống tận mái hiên cũng dần dần tán đi. Gã đặt mông ngồi xuống gốc cây, thở dài nói: "Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn mà." Sáu phòng thư, 4 họ lớn Lư, Lý, Triệu, Tống ở bên đường Phúc Lộc, mỗi nhà 1 phong. 2 phong còn lại ở ngõ Đào Diệp. Trùng hợp làm sao, trong đó lại có 1 phong thư nhà của ông lão Hiền Hòa lúc trước. Càng trùng hợp hơn là người mở nhận thư vẫn là ông lão ấy. Thấy Trần Bình An, ông lão nhận ra thiếu niên giày rơm, bèn cười nói: "Con à, không vào nhà uống hớp nước thật sao?" Trần Bình An ngượng ngùng cười, lắc đầu. Ông lão không thấy bất ngờ, chỉ lấy 1 nắm đồng xu từ ống tay áo ra đưa cho Trần Bình An, rồi cười ha ha nói: "Hôm nay trong nhà có chuyện vui, gặp ai ta cũng phát 1 ít tiền mừng cho may mắn. Không có nhiều đâu, có 10 mấy văn thôi, người cứ yên tâm mà nhận." Bấy giờ Trần Bình An mới nhận tiền, cười nói: "Cảm ơn Ngụy gia gia." Ông lão gật đầu, bỗng nhìn bảo: "Con à, mấy ngày nay rảnh rỗi thì đến ngồi dưới gốc cây hòe nhé. Thấy trên đất có lá hòe hay là cành hòe rụng thì nhặt về mà để ở trong nhà. Thứ ấy đuổi được côn trùng rắn rết, tốt lắm đấy, lại không có mất tiền." Trần Bình An đứng ở dưới thềm, khom lưng cúi đầu cảm ơn ông lão. Ông lão mỉm cười hiền hậu: "Đi đi, 1 năm quý nhất là mùa xuân, thiếu niên năng động hoạt động gần cốt cũng là cái tốt." Thiếu niên rời khỏi ngõ Đào Diệp lát đá xanh. Ông lão đứng mãi ở cửa nhìn cây trồng ở 2 bên ngõ. Một nha hoàn trẻ tuổi thướt tha lại gần ông, nhỏ giọng hỏi: "Lão tổ tông ơi, cụ đang nhìn cái gì vậy? Ngoài trời lạnh lắm, cụ vào trong nhà kẻo cóng." Nha hoàn đã hầu hạ ông cụ nhiều năm, biết lão tổ tông nhà mình lòng hiền như Bồ Tát. Thiếu nữ chỉ kính ông cụ chứ không sợ, mỉm cười tươi rói mà nói với vẻ hồn nhiên: "Lão tổ tông đang nhớ cô nương mình gặp thời niên thiếu đấy sao? Hồi đó cô nương đứng dưới gốc cây đào có phải không ạ?" Ông cụ tóc trắng cười xòa bảo: "Đào nha, con cũng là người có lòng như thiếu niên đưa thư kìa đấy." Nha hoàn được khen ngợi, hồn nhiên nhuần miệng cười. Ông cụ đột nhiên cười nói: "Mấy hôm nữa có bà con xa đến nhà hỏi thăm, đến lúc đó con và mấy đứa trẻ trong nhà cũng rời tiểu trấn đi." Nha hoàn ngẩn người, hai mắt lập tức đỏ hoe, nức nở nói: "Lão tổ tông, con không muốn rời khỏi nơi đây đâu." Ông cụ xưa nay dễ tính lại xô tay dứt khoát: "Để cho ta ngắm phong cảnh trong ngõ này thêm một lát. Đào nha về trước đi, phải nghe lời, không là ta tức giận đấy." Nha hoàn đành rụt rè rời đi, bước vào cũng đầy cẩn thận. Mấy cây đào trong ngõ Đào Diệp xanh mà không có hoa. Ông cụ thở hắt ra, đi ra khỏi cửa, xuống bậc thang, đến gần cây đào gần nhất. Đứng dưới gốc đào, ông cụ cất tiếng, giọng đầy thương cảm: "Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, không còn được gặp lại nữa rồi." ông cụ lại nhìn về phía nhà mình, thì thào: Tiểu trấn được trời ưu ái, vốn đã là không hợp đại đạo. Trước kia nơi này được các thánh nhân thay trời đổi đất, hưởng thụ đại khí vận trong 3000 năm dài đằng đẵng. Người xuất thân từ đây đã sinh sôi nảy nở khắp Đông Bảo Bình Châu. Nhưng ông trời khôn khéo cỡ nào cơ chứ? Bây giờ đã đến lúc tính sổ rồi, cũng là lúc chúng ta phải trả cả vốn lẫn lời rồi. Đám trẻ con các ngươi, nếu không mau chóng rời đi, chẳng lẽ muốn chờ chết cùng đám đồ sứ cũ mềm sắp vỡ như chúng ta sao? Phải biết rằng chết cũng có cái chết nhỏ, cái chết to. Mà lần này mấy ngàn người trong tiểu trấn chúng ta chết còn to hơn hết thầy, đến cả kiếp sau cũng mất đấy. Cho đến bây giờ, nhân lúc ông trời còn làm lơ cho, ai đi được thì hay người đó. Ông cụ duỗi bàn tay khô gầy nâng một nhánh đào. Người có lòng, người có lòng, hy vọng trời thực sự không phụ lòng người. Chẳng biết từ lúc nào, bà nội của thiếu niên thư sinh Triệu Diêu cũng chống gậy đi sang bên này. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn ngây thơ như vậy, có khác gì bà già chất phấn son hay không? Đáng ghét chết đi được. Trận tai họa này ụp xuống, người tốt như ông thay đổi được tí nào đấy chắc? Ánh mắt ông cụ có vẻ thẳng thốt. Ông nhìn bà lão bạc trắng mái đầu, nói một câu chẳng đâu vào đâu: Bà đến rồi sao? Bà cụ sững ra, sau đó thẹn quá hóa giận, vung trượng quật ngang một phát. Hừ, đồ khốn lưu manh, già mà còn mất nết, một bó tuổi rồi mà vẫn dám bà hòa. Quài trượng vụt như mưa lên người của ông lão. Ông lão chạy trôi chết, nhưng lại cười váng lên hả. Bà cụ đứng dưới tán đào vẫn còn tức ảnh ách, chưa hận mình mềm lòng ma xuôi quỷ khiến đi tới cái ngõ đào diệp này. Cuối cùng bà cụ ngẩng lên nhìn tán đào đang nảy những chồi non. Sau đó bà đi về đường Phúc Lộc, cây trượng gỗ gõ lên con đường đá xanh nghe lộc cộc. Một tiểu trấn bình an ngàn năm, không ngờ cuối cùng cũng chỉ có những kẻ đáng thương, không có kiếp trước cũng chẳng có kiếp sau. Thực sự chẳng có chút hy vọng nào nữa sao? Nước suối cạn đi, nước giếng lạnh dần, cây hòe cổ thụ càng già hơn, khóa sắt rỉ rét, mây đen phủ xuống. Năm nay đào diệp không có hoa đào. Trần Bình An gặp lại thiếu nữ áo xanh. Lần này cô yên lặng đi theo một người đàn ông trung niên, vừa đi vừa cúi đầu gặm bánh trứng chiên hành. Người đàn ông kia trông có vẻ vô cùng ngán ngẩm. Vừa thấy Trần Bình An, người đàn ông đã dừng bước hỏi: Có phải người là thằng nhóc bị ta đuổi đi lần trước hay không? Người đàn ông bị tông một cú trời giáng từ sau lưng. Thiếu nữ áo xanh va phải vách tường ngu ngơ ngẩng lên nhìn. Vừa thấy Trần Bình An, cô đang định mỉm cười, bỗng dừng lại quay lưng về phía hắn để luống cuống lau miệng. Trần Bình An mỉm cười, gật đầu nói với người đàn ông: Chào Nguyễn sư phụ. Xem ra cô nương kia chính là con gái của Nguyễn sư phụ. Xong con gái mà chẳng giống cha chút nào, không giống Âu thì cũng là cái mày. Người đàn ông được Trần Bình An gọi là Nguyễn sư phụ chính là gã thợ rèn đến tiểu trấn không lâu, đã dọn tuốt tới bờ suối phía nam. Hắn hỏi: Sau hai hôm nay không thấy Lưu Tiễn Dương đến rèn sắt? Trần Bình An vừa định đỡ lời cho Lưu Tiễn Dương thì người đàn ông đã nói với giọng lạnh lùng: Người về nói cho thằng nhãi kia biết, hôm nay mà ta không gặp được thằng trời con ấy thì ngày mai đừng vác mặt đến lò rèn nhà ta nữa. Trần Bình An vội vã nói: Nguyễn sư phụ, nhà hắn có việc đột xuất mà. Người đàn ông ngắt lời thiếu niên, đáp chẳng khách sáo gì: Đó là chuyện nhà nó, liên quan quái gì tới ta? Trần Bình An vụng nói, chỉ biết đứng được ra, cuống hết cả lên, mặt mũi đỏ bừng, chẳng biết đáp như thế nào, sợ mình gây trở ngại chứ chẳng giúp gì được Lưu Tiễn Dương. Hắn đã từng lĩnh giáo cái sự thẳng tính cộc cằn của Nguyễn sư phụ từ lâu rồi. thiếu nữ áo xanh cũng định nói đỡ lời cho Trần Bình An, ai ngờ bị ông cha đi guốc trong bụng con gái, mắng ngay một câu: ăn bánh của con đi. Thiếu nữ ấm ức bước nhanh mấy bước, dẫm vào mu bàn chân của cha một cái rõ mạnh, sau đó rảo bước đi như gió, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng. Người đàn ông thở dài não ruột rồi gạt Trần Bình An sang một bên, cặm cụi đi tiếp. Trần Bình An cũng thở dài, chạy vào trong hàng điểm tâm mua 6 cái bánh bao rồi trở về ngõ Ni Bình. Vừa tới nhà mình, hắn đã thấy Lưu Tiễn Dương ngồi xổm ở trên đầu tường, nửa người ngoài về phía nhà Tống Tập Thân, nghe lén rất là tập trung. Đôi khi Trần Bình An cảm thấy tên Lưu Tiễn Dương này rất chi là gợi đòn. Hắn đành nhắc nhở: ta vừa gặp Nguyễn sư phụ xong, ông ấy bảo ngươi sang lò rèn chạy việc đi, nội hôm nay mà không thấy mặt ngươi thì sẽ đuổi cổ ngươi đấy. Lưu Tiễn Dương chẳng thèm buồn nếm xuề: vội gì chứ, đứa học Việt vừa chịu khó vừa tháo vát như ta, Nguyễn sư phụ đốt đèn mà tìm thì cũng khó đấy. Ông ấy dọa thế thôi, mai đi cũng chả sao. Trần Bình An lắc đầu nói: ta thấy Nguyễn sư phụ không có nói chơi đâu. Lưu Tiễn Dương bực mình: hey, thì lát nữa đi, đừng có cản trở ta làm chính sự chứ. Trần Bình An đưa bữa sáng cho thiếu nữ áo đen, rồi để Lưu Tiễn Dương nhặt 3 cái bánh bao, mình chỉ gặm một cái. Lưu Tiễn Dương nhồm nhòm mấy miếng, ăn hết bánh bao, vừa quẹt mỏ vừa nhỏ giọng nói: ê, vừa rồi nhà Tống Tập Tôn có khách, có vẻ là vị tai to mặt lớn nào khó lường lắm. Nếu ta không nhìn nhầm thì chính là quan đốc tạo lò gốm đang nhậm chức đấy. Lần trước hắn mặc quan phục đến lò gốm nhà chúng ta, Diêu lão đầu chê đám học việc các người chướng mắt nên không cho ra. Chứ ta thì khác, Diêu lão đầu còn bắt ta biểu diễn múa đao cho đại nhân ấy xem nữa cơ mà. Trần Bình An cười nói: quan đốc tạo chiếu cố Tống Tập Thân là chuyện cả cái tiểu trấn này đều biết, người nói kiểu thần bí thế làm cái gì? Lưu Tiến Dương nói với vẻ lo âu: cái thằng ẻo là Tống Tập Thân tuyệt đối không thể hơn ta được, nhưng vạn nhất Chỉ Khuê thích vị lão già khí độ bất phàm kia thì ta cũng còn gì phần thắng. Đến lúc đó chị dâu tương lai của ngươi chạy mất thì ta phải làm sao? Ngươi phải làm sao đây? Trần Bình An đi một mạch vào nhà, mặc xác Lưu Tiễn Dương ngồi ở đầu tường âu sầu. Thiếu nữ áo đen ngồi bên bàn, lưng thẳng tắp, một tay nắm chặt lấy chuôi đao như gặp kẻ địch mạnh. Trán cô túa mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An thấy vẻ mặt thiếu nữ như vậy. Tuy thân thể cô căng chặt đầy vẻ đề phòng, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng đầy kích động. Trần Bình An lùi về phía bên kia cánh cửa, cô hỏi ngay: có biết thân phận của vị khách kia không? Trần Bình An đáp: à, nghe Lưu Tiến Dương nói là quản đốc lò gốm đương nhiệm của tiểu trấn bọn ta, tốt tính dễ gần lắm, ban nãy còn nhường đường cho ta ở đầu ngõ đấy. Thiếu nữ cười lạnh bảo: kiểu người ấy mới là đáng sợ đấy. Trần Bình An chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì. Cô lại hỏi: có người ta đi trên đường thấy con kiến bò thì có dẫm hay không? Trần Bình An suy nghĩ một lát rồi đáp: cố sán thì chắc chắn là có, nó rất hay dội nước vào tổ kiến hoặc dùng đá chặn lối đi của tổ. Lưu Tiễn Dương mà đang cáu bản thì chắc cũng sẽ dẫm đó. Thiếu nữ áo đen cạn lời. Trần Bình An nhuận miệng cười: thực ra thì ta hiểu ý của Ninh cô nương. Cô kinh ngạc hỏi lại: thật sao? Trần Bình An gật đầu nói: ta cảm thấy câu nói của cô có hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất, ý cô là trong mắt của những người xứ khác như cô, bách tính trong tiểu trấn này chẳng khác gì con sâu cái kiến bò dưới lòng bàn chân. Thứ hai, cô muốn nói người xứ khác cũng chia thành hạng này, hạng khác. Phù Nam Hoa, Thái Kim Giản là kiểu trẻ con như Cố Sán, phải thế thì mới cảm thấy hứng thú với những việc nắm giữ sống chết của sâu kiến hoặc là ngứa mắt với chúng. Còn vị quan lão già mới vào ngõ Ni Bình của chúng ta thì khác. Ông ta nói chuyện và làm việc đều rất phù hợp với thân phận của mình, cho nên mới cực kỳ khách sáo. Ninh cô nương, ta nói thế có đúng hay không? Thiếu nữ hỏi: sao mà ngươi suy ra được? Thiếu niên đáp như đùa: nhặt lại được cái mạng, hình như là thông minh hơn một chút. Thiếu nữ nghiêm túc: trước lúc chết ngươi nhìn thấy gì? chẳng thấy gì cả. Trần Bình An hơi nghi hoặc nhưng vẫn trả lời thật lòng. Thực ra trong ngõ hẻm kia, từ đầu tới cuối ta chẳng nghĩ ngợi điều gì cả. Ninh cô nương, hỏi Phù Năm Hoa hay là Thái Kim Giản chuyện này thì tốt hơn, có khi bọn họ có thể thấy được gì đó đấy. Thiếu nữ hừ lạnh. Mạnh mồm gớm. Nói xong câu đó, cô nhìn thiếu niên dày rơm chằm chằm. Trần Bình An hoảng sợ hỏi, sao thế? Thiếu nữ nhíu chặt lông mày với kẻ ảo não, rồi tự nhủ bằng tiếng địa phương quê mình. Kiếm thuật nhà ta, dù là kiếm quyết tâm pháp hay là pháp môn dùng để rèn luyện thể phách và thần hồn, đều là bí quyết độc môn không truyền ra ngoài. Ta còn chưa học hết thì làm sao dám dạy người khác đây? Mà ta cũng không học được những thứ thô thiển ở nơi khác, nếu không thì đã có thể chỉ con đường sáng cho hắn. Dẫu chỉ để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cũng tốt rồi. Bây giờ ta biết đi đâu tìm bí tịch nhập môn cấp thấp nhất cho hắn để chứ. Hai mắt thiếu nữ bỗng sáng ngời lên. Ăn cướp? Không đúng, không đúng, không phải ăn cướp, mà là tìm người mượn một bản bí tịch, có vay có trả. Điếc rằng sắc mặt cô lại nhanh chóng sầm xuống, cô nàng oán giận. Tên hoạn quan giả đáng ghét, chờ đó cho ta, ta xem có lật tung hoàng cung của các người hay không. Sau đó cô lại tỏ vẻ sầu muộn, ưu thương nói, lẽ nào ta chỉ có thể đi tìm chú kiếm sư họ Nguyễn kia sao? Chém người thì ta biết, còn học được 4-5 phần chân truyền của mẹ ta, nhưng cầu xin người ta thì ta đâu có rảnh. Thiếu niên dày dơm ngồi ở bậu cửa xem thiếu nữ Ninh Diêu lẩm bẩm quyết định. Sắc mặt cô biến hóa cứ như là xoành xoạch như mây trên trời vậy. Người đàn ông áo trắng đeo thắt lưng bạch ngọc đứng giữa nhà Tống Tập Tân, ngắm nhìn bốn phía rồi hơi nhíu mày. Họ Tống sắp xếp cho người cái nơi tồi tàn như thế này sao? Tống Tập Tân nhếch mép không nói gì. Chị Khuê đã thức thời trốn sang phòng nhỏ của mình từ lâu. Dựa theo cách nói được nhiều người truyền miệng thì đại nhân đốc tạo nhiệm kỳ trước không dành nghề gốm, không thể tạo ra gốm sứ ngự dụng khiến triều đình hài lòng. Chỉ biết nay lưng ra làm việc siêng năng chăm chỉ, cuối cùng để lại một cái cầu cong rồi về kinh nhậm chức. Hắn để lại đứa con riêng Tống Tập Tân, chỉ mua cho một nha hoàn chăm sóc cuộc sống thường ngày rồi gửi gắm cho bạn tốt, tức là quan đốc tạo mới nhậm chức thay thế hắn đây. Nghe nói cũng là họ Tống. Nhưng chân tướng ra làm sao thì người trong cuộc không biết, mà người ngoài cuộc thì cũng chẳng hay. Chính Tống Tập Tân cũng không biết kẻ trước mặt này có quan hệ gì với gã họ Tống kia. Đồng lưu thân thiết, tâm đầu ý hợp, đồng môn hữu hảo học cùng nhau, hay là cùng đối đầu một phe phái nào đó trong triều đình. Trước khi họ Tống đi có nói vài câu, bảo rằng quan đốc tạo mới đến tiểu trấn sẽ nhanh chóng đưa chủ tớ hai người rời khỏi đây để đến kinh thành, còn dặn Tống Tập Tân phải lễ phép với người ta, không được lãnh đạo. Thế là Tống Tập Tân giận cá chém thớt, luôn sang cái tên đàn ông kinh thành giặt mùi trịch thượng khinh người này chẳng có ấn tượng gì tốt cả. Trước đó khi nói với tỷ nữ Chỉ Khuê về việc rời quê, hắn tỏ ra ung dung không vội như đã tiến trước, thực ra là vì tự tôn của thiếu niên mà thôi. Người đàn ông cười nói, thôi, tên họ Tống kia là tú tài, xưa nay vẫn cẩn thận chặt chợp, chẳng giống đàn ông mà cứ như là đàn bà, nếu không thì đã chẳng để hắn ở đây coi sóc người. Tống Tập Tân nhíu chặt lông mày. Người đàn ông hờ hững liếc dương chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi chẳng thèm đếm xỉa, chậm rãi nói, trước đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của Thành Lão Long, đúng là một mầm non xui xẻo, suýt nữa thì vỡ nát đạo tâm ở đây rồi. Giao dịch của người với hắn cứ tiến hành như cũ. Tiểu tử ngươi tự phụ, ta cũng chẳng chen vào mấy chuyện rác rưởi bé như hạt vừng của đám trẻ con các ngươi làm gì. Nhưng trước khi đi, ngươi nhất định phải đến cầu cong với ta một chuyến, dập đầu vài cái. Sau này thì không phải lo gì nữa. Về nhà với ta, làm việc ngươi nên làm, ngồi chỗ ngươi nên ngồi, làm cho hết bổn phận, đơn giản thế thôi. Nghe rõ chưa? Nghe thì đương nhiên là nghe rõ, Tống đại nhân nói có tối nghĩa lắm đâu. Thiếu niên cười khẩy vặc lại, nhưng ngươi dựa vào cái gì? Người đàn ông bật cười quay đầu lại, nhìn thẳng vào thiếu niên lần đầu tiên, hỏi ngược lại hắn: tên ẻo là họ Tống, nói người có thiên tư chắc tuyệt, đáng giá, thế mà chẳng sợ đau đầu lưỡi. Còn giỏi thì ngươi đoán thử xem, ta dựa vào cái gì? Nếu nhìn kỹ thì sẽ phải hiện ra dung mạo hai người có phần tương tự. Tống Tập Tân càng giận, nhưng từ đầu tới cuối vẫn cố nén, không biểu hiện ra. Người đàn ông không lần khẩn với hắn, nói như giễu cợt: dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc bản vương xui tận mạng là chú ruột của người đấy. Tống Tập Tân giật nảy cả mình, sắc mặt trắng nhợt. Người đàn ông nhìn thấy mà coi như không, tay vẫn đỡ hờ đai ngọc, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: cũng dựa vào việc bản vương là võ đạo đệ nhất nhân của vương triều Đại Ly này. Thực ra nếu đổi một cách nói khác thì còn chấn động lòng người hơn, nhưng người đàn ông này thà làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng. Hắn cảm thấy chỉ cần xếp sau thì dù là sau có một hai người cũng chẳng đáng để khoe khoang. Nhớ đến thánh nhân Nho Gia tọa trấn ở đây, người đàn ông nhếch miệng xem thường, hừ lạnh một tiếng. Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu không phải đang ở nơi này thì một ngón tay của ông đây cũng đủ nghiền chết cái loại thần tiên hạng ba như Tề Tĩnh Xuân rồi. Trong trường tư, Tề tiên sinh đang nghe đám học trò vỡ lòng đọc sách lanh lảnh. Ông ngồi nghiêm chỉnh, ngồi nghiêm chỉnh theo đúng nghĩa. Những người đọc sách như Tống Tập Tân và Tiết Kiệm Kiếp Tiên cũng khó mà lĩnh hội được tinh túy của việc này. Nho giáo có một bộ kinh điển khai tông lập giáo, tên là Đại Lễ Thiền Tu Thân, trong đó viết rằng người quân tử phải ngồi như thi, mà thi thì không khác gì thần thánh, thế mới biết ngồi như thi thì trang nghiêm đến như thế nào. Giờ khắc này dường như Tề Tĩnh Xuân nghe rõ rành rành lời lẩm bẩm trong lòng người đàn ông áo trắng. Ông ung dung mỉm cười mà rằng: vũ phu trị quốc khó lường, khó lường, nhưng cải trang vi hành thì không phải là điểm lành đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.